Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cổ này tới đền thờ thì cứ đến sáng ngày hôm sau thì người trong bản làng sẽ quay lại. Nếu như còn thấy một vài phần thi thể của người hiến tế thì người làng sẽ bỏ vào hòm gỗ và mang về chôn cất tại làng. Còn nếu như không còn gì sót lại thì họ sẽ hỏa táng cái hòm gỗ không ngay trên tại đền thờ. Nghĩ đến đây, Kiên bật cười mỉm. Cậu không thể hiểu được rằng dù gì cũng chỉ là một con đười ươi to xác thì tại sao dân làng ở vùng rừng núi Việt Bắc này lại phải sợ hãi như vậy chứ? Sau khi đã đưa được cô gái trẻ tới đền thờ, người dân làng cũng không chần chừ thêm một phút giây mà họ quay về ngay. Chỉ còn lại mỗi Kiên và cô gái người dân tộc. Kiên đặt cái ba lô tựa xuống dưới cái bàn đá đang bày vô vàn đồ cúng tế khác và bắt đầu đi quanh tham quan. Kiên nhìn qua thì thấy cái đền này được xây dựng sơ sài bằng gỗ, tự như là một cái bạt che và tường là các vách núi. Đằng trước là một cái bàn đá to và ở chính giữa kia là tượng gỗ điêu khắc rất tỉ mỉ hình một con vườn tay dài đã bám đầy trêu móc. Kiên nhìn tặc lưỡi. Chỉ là một con vượn thôi mà. Thế rồi cậu quay đầu ra nhìn cô gái người dân tộc kia. Mặt vẫn đang buồn rười trượi, ngồi im trong cái hộp gỗ từ nãy đến giờ không nhúc nhích. Vì là cô gái này không biết nói tiếng phổ thông và Kiên cũng mù mịt tiếng dân tộc. Thế nên hai người cũng chẳng nói chuyện gì được với nhau. Kiên lặng lẽ ngồi phục xuống tựa lưng vào cái bàn đá. Cậu lôi trong cái ba lô phượt ra một thứ lá to còn tươi. Kiên vò nát và bắt đầu trét lên hai cánh tay. Theo như lời của võ sư Thắng dặn, thì thứ lá này có thể giúp cho chúng ta biết được khi nào ma quỷ hiện diện. Vì khi khí âm xung thiên, thì khắp bề mặt da chỗ được trét lá lên sẽ nổi da gà một cách bất thường. Kiên trét xong thì ngồi đó trút điếu thuốc ra rít. Cô gái dân tộc ngồi trong hòm buồn bã một lúc lâu. Sau đó cô đứng dậy tiến về phía Kiên. Kiên nhìn cô gái mặc dù muốn hỏi han lắm, thế nhưng không được. Cô gái lấy trên bàn một cái ống tre rồi ngồi xuống cạnh Kiên. Cô gái mở nắp ống tre ra làm một ngụm, sau đó đưa cho Kiên. Kiên không ngần ngại cũng đón lấy cái ống tre đó mà uống. Bên trong là thứ nước có vị ngọt và rất nồng. Kiên đoán ngay là rượu của người dân tộc. Cô gái này sau đó quay ra phía bàn đá và bắt đầu lấy thức ăn xuống để cho hai người cùng ăn. Và cứ vậy, cả hai người không ai nói gì với ai mà cùng nhau ăn uống. Mặt trời bắt đầu xế bóng. Kiên phải thắp tuốt lên và cắm hai bên. Ngồi thêm một lúc nữa thì ánh trăng đã nhô lên, chiếu sáng rọi cả cái đền thờ ông Phượng. Kiên còn đang hút dở điếu thuốc thì bất ngờ cậu ta cảm thấy được trên hai cánh tay nơi trét lá vào thì lông gà bắt đầu dựng đứng lên. Kiên đứng phát người dậy, cậu vớ lấy cái ba lô trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Kiên đeo ba lô vào, cậu vỗ vai cô gái và nói: "Yên tâm, tôi sẽ quay lại cứu cô." Không hiểu cô gái này có hiểu gì không, mà cô ta đờ ra một lúc. Thế rồi cô ta gật đầu đi lịa. Kiên nhanh chân tiến thẳng vào rừng. Cậu kiếm một góc khuất hẳn so với đền thờ. Kiên nhanh chóng dùng tay gom lại một đống lá khô. Tim của cậu ngày một đập nhanh hơn nữa khi mà lông gà ở hai cánh tay ngày một dựng đứng hơn. Sau khi đã chuẩn bị xong, Kiên mở ba lô lấy ra một chai nước. Cậu tưới từ đầu tới chân. Theo như võ sư Thắng thì thứ nước này có thể giúp người phàm che giấu dương khí thoát ra từ cơ thể để ma quỷ không tìm thấy. Xong xuôi đầu đó, Kiên nằm xuống và bắt đầu vơ lá khô che lên người. Kiên gói đầu vào cái ba lô. Tay của cậu móc túi ra một viên thuốc nhỏ. Sau khi nhét vô miệng nuốt cái ực, cậu bắt đầu nhắm mắt và trong đầu lẩm bẩm: "Xuất hồn, xuất hồn." Theo như võ sư Thắng thì cả ba người họ đã quá yếu để mà hiện rõ chân thân là tướng nhà Trần. Thế cho nên tạm thời họ phải xuất hồn và chiến đấu với hy vọng rằng sau này họ sẽ được khai thông và có thể chiến đấu dưới hình hài là người trần tục. Quay trở lại với đền thờ ông Phượng, cô gái dân tộc cứ ngồi đó căng mắt mà nhìn về phía bìa đường phía trước như để coi Kiên đã đi đâu rồi. Mặc dù là cô không hiểu được thứ tiếng Mạc Kiên nói, thế nhưng có điều gì đó trong thâm tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net